Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308. Muốn trách thì trách tiểu tử kia đi. Đưa tay, hắn vậy mà thật đưa tay. Tất cả mọi người là nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng kia. Cánh tay phải chậm rãi nâng lên, hướng phía Tiêu Bất Thông đưa ra tới Hàn Thiết Soái lệnh đưa tới. Lập tức đều là cảm thấy có chút khó tin. Diệp Băng huynh đệ, nhất là việc quan hệ tính mệnh Âu Dương Trùng, cái kia hô lên bốn chữ đều có chút khô khốc, bởi vì hắn biết một khi Diệp Băng đem cái kia Hàn Thiết Soái lệnh cầm vào tay. Kết quả của mình chỉ sợ cũng sẽ không còn có thay đổi chút nào. Có thể người của Lô Long Đầu là Diệp Băng lấy ra. Phải dùng tới làm cái gì? Âu Dương Trùng thật sự là không có biện pháp nào. Cho nên hắn chỉ có thể là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Lại chỉ là phát ra bốn chữ. Liền không có hạ văn. Diệp Băng, còn xin nghĩ lại, thấy Âu Dương Trùng tuyệt vọng sắc mặt. Triệu Lăng Ba rốt cục vẫn là trong lòng còn có phúc hậu. Tại Diệp Băng tay phải ngón tay rời cái kia Hàn Thiết Soái lệnh còn có tấc hơn khoảng cách thời điểm. Trầm giọng mở miệng, mặc dù Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng giao tình cũng không phải là như thế nào thâm hậu. Nhưng những năm gần đây tại Hàn Thiết trong 10 quân cá mè một lứa. Khó tránh khỏi có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Nói cho cùng cái kia Hàn Thiết Soái lệnh cũng chỉ là một viên tử vật lệnh bài thôi. Cho dù là tạm thời có thể áp chế một cái Tiêu Bất Thông. Đợi cái kia Tiêu Khải vừa đến, chỉ sợ một câu liền có thể thu hồi. Đã như vậy, cái kia sao không dùng cái này lúc nào cũng có thể bị thu hồi Hàn Thiết Soái lệnh. Đem đổi lấy một cái minh hữu đâu. Triệu Lăng Ba có tuyệt đối lý do tin tưởng. Nếu như hôm nay thật cứu được Âu Dương Trùng một mạng, vậy sau này Liệt Trùng Lăng Vân hai quân, xác định vững chắc sẽ đồng khí liên chi, cũng không phân biệt lẫn nhau. Triệu Lăng Ba đột nhiên phát ra tiếng, quả nhiên làm cho Diệp Băng tay phải hơi chậm lại, nhưng mà đang lúc tất cả mọi người cho là hắn sẽ như vậy thay đổi chủ ý thời điểm. Cánh tay kia nhưng lại là bỗng nhúc nhích, ngón cái cùng ngón trỏ. Một cái liền bóp lại cái kia Hàn Thiết Soái lệnh biên giới. Cái này, thấy cảnh này, ánh mắt mọi người lần nữa trở nên ngốc trệ lên, nhất là Âu Dương Trùng, cái kia đại khởi đại lạc tâm thần, thật sự là quá làm cho người ta không chịu nổi. Vốn cho là Triệu Lăng Ba vị Lăng Vân quân này tướng quân mở miệng. Diệp Băng sẽ cải biến trong lòng chủ ý, đem viên kia người của Lô Long Đầu dùng để đổi lấy tính mạng của mình. Lại không ngờ tới cuối cùng chỉ là công dã chẳng nghĩ xong. Cùng đám người đồng dạng có chút trở tay không kịp, thình lình bao gồm Tiêu Bất Thông người trong cuộc này, cho nên trong tay hắn vô ý thức chính là dùng nhiều mấy phần lực. Dẫn đến Diệp Băng nhẹ nhàng kéo một phát phía dưới, vậy mà không có đem cái kia Hàn Thiết Soái lệnh, từ Tiêu Bất Thông trong tay lôi ra tới. Bất Thông tướng quân, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc Diệp Băng, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tiêu Bất Thông không hiểu hỏi một câu như vậy. Làm cho người sau khuôn mặt, lúc này liền trở nên khó coi. Diệp Băng, chẳng lẽ ngươi thật muốn vì cái này Hàn Thiết Soái lệnh? Đối Âu Dương Trùng không quan tâm, lúc này Tiêu Bất Thông rốt cục đem đáy lòng ý nghĩ nói ra. Hắn vạn lần không ngờ. Lấy chính mình đối Diệp Băng hiểu rõ, tiểu tử này vậy mà làm ra loại này không theo lẽ thường ra bài cử động đến. Thật sự là để hắn bất ngờ, nếu Bất Thông tướng quân nói rồi, đánh cược là đánh cược, cứu mạng là cứu mạng, cái kia Âu Dương tướng quân tính mệnh, ta tự sẽ nghĩ biện pháp khác, nhưng cái này Hàn Thiết Soái lệnh, hiện tại đã là thuộc về chúng ta Lăng Vân quân đi. Diệp Băng thần sắc trên mặt vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh. Lời nói ra cũng làm cho một chút hữu tâm người như có điều suy nghĩ. Nhất là giống Nghiêm Phong Tần Nhược đợi giải Diệp Băng hạng người. Càng là trong lúc vô hình nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, vừa rồi Diệp Băng đưa tay đón cái kia Hàn Thiết Soái lệnh. Đối Âu Dương Trùng không quan tâm thời điểm, bọn hắn thật đúng là có chút thất vọng. Soái lệnh lại chân quý. Cũng không thể so một cái mạng quan trọng hơn a. Đương nhiên đây chỉ là tầng dưới chót binh sĩ ý nghĩ. có một ít đô thống hoặc là tướng quân trong lòng, một viên hàn thiết soái lệnh, đủ để nên được thiên quân vạn mã, chỉ là kẻ hèn mọn một cái mạng, lại đáng là gì đâu. Xem ra ngươi là muốn một đầu đạo đi đến đen. Mắt thấy Diệp Băng đồng thời không có nửa điểm ý buông tay. Tiêu Bất Thông sắc mặt trở nên càng khó coi, tựa hồ có chút sự tình thoát ly chính mình trưởng khống cảm giác. Tại cái này trước mắt bao người, cái này Mai Hàn Thiết soái lệnh, cuối cùng là phải giữ không được, đội chấp pháp chuẩn bị, nghĩ rõ ràng Diệp Băng tâm tính ngoan lệ Tiêu Bất Thông. Sau một khắc rốt cục vẫn là buông lỏng ra chính mình năm ngón tay. Nhưng chợt trong miệng đã là phát ra một đạo hét lớn thanh âm. Gần 10 tên thông thiên quân đội chấp pháp cường giả, đã là đem Âu Dương Trùng bao quanh vây vào giữa. Cùng trước đó quả thực là giống nhau như đúc. Lăng Ba tướng quân, tiếp lấy, đối với Tiêu Bất Thông tiếng quát, Diệp Băng nửa điểm cũng không để ý đến. Đem cái viên kia Loan Nguyệt Hàn Thiết soái lệnh trong tay xoay hai vòng sau đó. Chính là trực tiếp quay người hướng phía Triệu Lăng Ba ném đi. Tựa như là ném rác rưởi bình thường. Ai, thấy việc đã đến nước này, Triệu Lăng Ba cũng không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù Hàn Thiết soái lệnh cuối cùng là rơi xuống trong tay của hắn. Nhưng truy cứu nguyên nhân, giống như cùng hắn Lăng Vân quân này tướng quân không có có quan hệ gì à. Cái này hoàn toàn là Diệp Băng một người đang biểu diễn. Trên thực tế Triệu Lăng Ba thật đúng là muốn dùng cái này một viên Hàn Thiết soái lệnh. Lại đi đổi về Âu Dương Trùng tính mệnh, nhưng chẳng biết tại sao, làm hắn nhìn thấy Diệp Băng trên mặt một điểm vẻ mặt lo lắng đều không có lúc. Đến miệng lời nói, chung quy là lại nuốt trở về trong bụng, Hàn Thiết soái lệnh, trong tay nắm Hàn Thiết soái lệnh. Triệu Lăng Ba chỉ cảm thấy một cỗ kiềm chế sâu trong đáy lòng nhiều năm khí thế phảng phất muốn phóng lên tận trời, bất kể nói thế nào, cầm trong tay Hàn Thiết soái lệnh hắn, đã coi như là thủ vân thành này chúa tể, đội chấp pháp, hành hình, khóe mắt liếc qua Triệu Lăng Ba sau đó, Tiêu Bất Thông chỉ cảm thấy chính mình phổi đều nhanh muốn nổ tung, đều tưởng muốn tìm một chút cái gì để phát tiết một phen. Mà lúc này đây, người của Âu Dương Trùng đầu chính là tốt nhất phát tiết đối tượng. Âu Dương Trùng, nguyên bản ngươi là có mạng sống cơ hội, muốn trách thì trách Diệp Băng tiểu tử kia đi. Nhìn xem Âu Dương Trùng trong đôi mắt ánh mắt tuyệt vọng. Tiêu Bất Thông tức giận trong lòng rốt cục bị hòa tan một điểm. Ở thời điểm này vẫn không quên bỏ đá xuống giếng, thay Liệt Trùng quân kéo kéo một phát cửu hận, thôi. Chỉ đổ thừa ta Âu Dương Trùng không có bản lãnh, giết không được Thủy Tinh đại tướng, trách không được bất luận kẻ nào. Nhưng mà Tiêu Bất Thông lần này cừu hận rời đi lại là hiệu quả không lớn. Thành như Âu Dương Trùng nói, nếu là thực lực mình lại mạnh hơn một chút, giết đến một tên Thủy Tinh đế quốc tướng quân, há không cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác sao? Từ một điểm này đi lên nói. Cái này người của Âu Dương Trùng phẩm coi như không tệ. Nếu là đổi một chút lòng dạ nhỏ mọn hạng người đến. Chỉ sợ Diệp Băng liền xem như không có lỗi gì. Chỉ sợ cũng phải bị giận chó đánh mèo a. Không biết tốt xấu, vậy liền đi chết đi. Giá họa chi pháp không có đạt hiệu quả. Tiêu Bất Thông tâm tình lại trở nên ác liệt mấy phần. Nhưng mà đang lúc thông thiên quân đội chấp pháp muốn một đao chém xuống Âu Dương Trùng đầu thời. Điểm, một đạo thanh âm lười biếng lại là đột nhiên từ nơi nào đó vang lên. Âu Dương tướng quân, không cần như thế tuyệt vọng đi. Chẳng lẽ ta vừa rồi tại ngoài thành lời nói, ngươi cũng quên hay sao? Convert by Lucario, hết chương.